Tu La Vũ Thần, chương 1485, cùng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong tiểu hữu vẫn là tự tin như vậy. Bỗng nhiên, một đạo tiếng cười vang lên, Hồng Cường vô thanh vô tức xuất hiện ở Sở Phong bên cạnh. Hồng Cường tiền bối, vẫn là như vậy tới vô ảnh đi vô tung, mỗi lần đều dọa người vừa nhảy. Tô Mỹ mỉm cười ngọt ngào đảo, nàng đối với Hồng Cường ấn tượng không sai, bởi vì nàng biết Hồng Cường đối với Sở Phong không sai. Nhà đầu kia cũng không phải vật trong ao, hai người các ngươi trai tài gái sắc ngược lại rất xứng đôi. Hồng Cường cười nói, không dối gạt Hồng Cường tiền bối, tiểu Mỹ đích thật là ta người yêu. Sở Phong nói, nghe được này lời nói, Tô Mỹ sững sờ, nàng không nghĩ tới, Sở Phong sẽ ngay trước mặt Hồng Cường, tuyên bố các nàng quan hệ. Tiểu Mỹ, không có quan hệ, Hồng Cường tiền bối là ta tín nhiệm chi nhân. Sở Phong nói, hiểu, muốn bảo mật là sao? Yên tâm, lão phu kín miệng lắm. Hồng Cường cười híp mắt nói. Nghe Hồng Cường vừa nói như vậy, Tô Mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, không khỏi đỏ lên, xem nói với Sở Phong. Sở Phong ca ca, xem ra Hồng Cường tiền bối tìm ngươi là có chuyện, ta sẽ không quấy rối các ngươi, đi tìm bọn họ chơi. Nói xong, nàng liền hướng Tư Mã Dĩnh đám người rời đi phương hướng, đuổi theo mà đi. Nhà đầu kia thật không sai, tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn. Hồng Cường vừa cười vừa nói. Hồng Cường tiền bối, ngài thành công. Sở Phong hỏi, làm sao ngươi biết? Hồng Cường hỏi, ngài cao hứng như thế, đoán cũng đoán được. Sở Phong nói, thiếu kéo, ai cũng không tiểu tử ngươi tinh, tiểu tử ngươi này sức quan sát thật sự là quá nhạy cảm một chút. Hồng Cường trắng Sở Phong một cái, sau đó từ trong lòng móc ra một cái túi càn khôn, đưa cho Sở Phong. Ta cuối cùng coi xong thành nhiệm vụ. Đa tạ Hồng Cường tiền bối. Sở Phong tiếp nhận túi càn khôn, trên mặt cũng là hiện ra vẻ hưng phấn, hắn biết trong này là hoa sen mầm móng, hơn nữa là không có phong ấn hoa sen mầm móng. Tuy rằng không biết tiểu tử ngươi phải cái này có cái gì hữu dụng, ta cuối cùng cũng đại công cáo thành. Hồng Cường nói, Hồng Cường tiền bối, chín thế săn thú kết thúc, ngài là chuẩn bị trở về Lạc Diệp Trúc Lâm sao? Sở Phong hỏi, không trở về, nơi đó đã không có ta vướng mắc chi vật. Hồng Cường nói, kia Lạc Diệp Trúc Lâm làm sao bây giờ, ngài dù sao cũng là nơi đó trưởng giáo. Sở Phong hỏi, ta đã chọn xong người nối nghiệp từ ngươi làm Lạc Diệp Trúc Lâm trưởng giáo. Hồng Cường nói, không phải đâu, nhượng ta, chấm, Sở Phong lại càng hoảng sợ. Ha ha, đùa giỡn, ta biết Lạc Diệp Trúc Lâm cái loại này địa phương nhỏ, không giữ được ngươi, nguyên do ly khai thời điểm ta đã giao cho tốt toàn bộ, tuyển hai cái chọn người thích hợp, phân biệt tiếp nhận ta vị trí trưởng giáo, cùng với ngươi thải Trúc Lâm chủ sự vị. Bất quá, nếu là ngươi ngày sau có yêu cầu, muốn trở về, bọn họ cũng tuyệt đối không dám ngăn ngươi. Hồng Cường nói, vẫn là Hồng Cường tiền bối nghĩ chu đáo. Sở Phong cũng cười cười, nếu là Hồng Cường đều không tại Lạc Diệp Trúc Lâm làm trưởng giáo, hắn đích xác cũng không muốn sẽ cùng Lạc Diệp Trúc Lâm có cái gì dắt liền. Bất quá, nơi đó còn có một cái quan tài thủy tinh nằm sấp một cái thần bí thi thể, Sở Phong tuy rằng không biết kia đến tột cùng là người nào, nhưng hắn có dự cảm, hắn sớm muộn cũng sẽ trở về. Vậy còn ngươi, có tính toán gì không, là phải tiếp tục lưu tại Thanh Mộc Sơn sao? Ngươi bây giờ thế nhưng Thanh Mộc Sơn bảo bối, không ai dám lại khi dễ ngươi. Hồng Cường hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, mấy ngày nữa ta sẽ phải rời khỏi nơi này, ta có việc cần phải đi chú thổ lĩnh vực một chuyến. Sở Phong nói, chú thổ lĩnh vực, người tại viễn cổ di tích ép chú thổ môn 20 tên đệ tử toàn bộ bỏ quyền, lấy tính cách của bọn họ, khẳng định đối ngươi ghi hận trong lòng, ngươi bây giờ còn muốn đi chú thổ lĩnh vực. Nếu là bị chú thổ môn biết, chắc chắn sẽ không phóng qua ngươi. Hồng Cường nói, vãn bối biết, có thể ta có một người bạn, bị chú thổ môn bắt được, ta nhất định phải cứu nàng đi ra. Sở Phong nói, cái gì, nghe được này lời nói, Hồng Cường cũng là thần sắc biến đổi, sau đó mọi nơi ngắm nhìn một phen sau, mới bắt được Sở Phong nói. Tai vách mạch rừng, chúng ta đi vào nói. Sở Phong, ngươi vừa mới nói cái gì, ngươi muốn xông chú thổ môn đi cứu người. Người nào trọng yếu như vậy, cho ngươi bốc lên như vậy phiêu lưu. Tiến nhập cung điện sau, Hồng Cường bố trí một tầng cách âm kết giới, lúc này mới hỏi thăm tới. Một người bạn, ta tại Đông Phương Hải vực liền biết bằng hữu. Sở Phong nói, hí, y, Hồng Cường hít sâu một hơi, hắn hiểu người bạn này, đối với Sở Phong tầm quan trọng. Xem ra ngươi là không phải cứu hắn, không thể. Ân, Sở Phong gật đầu, ngươi thật đúng là van xin hộ nghĩa. Hồng Cường cười nói, giữa bằng hữu, liền lý đương giúp bạn không tiếc cả mạng sống, chớ nói hắn bây giờ là đang chủ yểu thổ môn, cho dù hắn là tại Hỏa Hải Nội, núi Đao Trung, ta cũng muốn cứu nàng. Sở Phong nói, Chú Thổ Môn, có thể so với núi đao biển lửa nguy hiểm nhiều, ngươi tuyệt đối không thể một người đi. Hồng Cường nói, tiền bối, ta biết ngài lo lắng ta, có thể ta phải cứu nàng. Sở Phong có chút khẩn trương, nếu là Hồng Cường không cho hắn đi, hắn chẳng phải là vô pháp cứu Đạm Đài Tuyết. Ta cùng đi với ngươi. Hồng Cường nói, tiền bối, ngài muốn cùng ta cùng đi. Nghe được này lời nói, Sở Phong cũng là lấy làm kinh hãi, hắn trăm triệu nghĩ không ra, Hồng Cường sẽ nói ra một câu nói như vậy. Ta phải đi, không chỉ có ta muốn đi, còn muốn có những người khác đi. Hồng Cường nói, những người khác, Sở Phong không rõ, Hồng Cường nói tới ai. Giới sư liên minh trưởng giáo, còn có người trưởng lão kia Miêu Nhân Long, bao quát người Thanh Mộc Sơn trưởng giáo, Độc Cô Tinh Phong cũng phải đi. Hồng Cường nói, bọn họ, điều đó không có khả năng, ta một cái đệ tử, làm sao có thể thỉnh độ ân bọn họ, huống chi là làm loại sự tình này. Sở Phong nói, không có khả năng, hiện tại ngươi đối với bọn họ tới nói, trọng yếu phi thường, ngươi đối với bọn họ trình độ trọng yếu, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi, bằng không hôm nay, Độc Cô Tinh Phong, cũng sẽ không như vậy bao che cho ngươi. Mà chú Thổ Môn cùng Thanh Mộc Sơn cùng giới sư liên minh, bất quá chỉ là một cái trên mặt qua đi thế lực mà thôi, kỳ thực chín thế bên trong, chú Thổ Môn là tối thụ cô lập. Nguyên do, nếu như ngươi thực sự cần, bọn họ nhất định sẽ xuất thủ, mà trên thực tế, ngươi thật sự cần bọn họ xuất thủ. Bởi vì chú Thổ Môn phía sau, còn có chú Thổ Thánh Hội, mà chú Thổ Thánh Hội, còn có võ đê chấn thủ, nếu là kinh động những lão quái vật kia, chắc chắn phải chết. Nguyên do, chúng ta đi, phải làm được không sơ hở tí nào, mà bằng vào ta một người, làm không được điểm này, nhưng nếu là nhiều Độc Cô Tinh Phong, giới sư liên minh trưởng giáo, còn có Miêu Nhân Long, vậy là tốt rồi nhiều lắm. Hồng Cường nói, thế nhưng, ta muốn như thế nào cùng bọn họ nói? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong hỏi, nói thẳng là được rồi, tin tưởng ta, bọn họ sẽ giúp ngươi. Hồng Cường nói, vãn bối hiểu, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Sở Phong nói. Ân, ta đây trước hết đi, khi xuất phát gọi ta. Hồng Cường xoay người liền muốn rời đi. Tiền bối, cảm ơn ngươi. Sở Phong nói, cùng ta liền chớ khách khí, nói không chừng ngày sau, ta còn cần ngươi giúp ta. Hồng Cường mỉm cười, thân thể nhoáng lên, liền tiêu thất. Hồng Cường sau khi rời đi, Sở Phong suy nghĩ có chút phức tạp, trước hắn chỉ muốn đơn thương độc mã đi cứu Đạm Đài Tuyết, cũng không định qua, thỉnh Độc Cô Tinh Phong những đại nhân vật này trợ giúp. Bất quá bây giờ ngẫm lại, Hồng Cường theo lời, thật đúng là rất có đạo lý, chính hắn đi cần không gì sánh được cẩn thận, hơi chút đi nhầm một bước, liền đem chắc chắn phải chết. Lấy Sở Phong thực lực, không cần chú Thổ Thánh Hội lão quái vật xuất thủ, thậm chí không cần chú Thổ Môn trưởng giáo xuất thủ, chỉ là chú Thổ Môn trưởng lão, liền có rất nhiều người có thể đưa Sở Phong vào chỗ chết. Nhưng nếu là, Độc Cô Tinh Phong, giới sư liên minh trưởng giáo, Miêu Nhân Long, cùng với Hồng Cường, bọn họ bốn vị giúp Sở Phong, vậy coi như đơn giản hơn nhiều. Suy cho cùng, bốn vị này, cũng đều là trưởng giáo cấp nhân vật, mỗi một cái đều cự ly võ đế, chỉ thiếu chút nữa bán đế đỉnh phong. Cách chương.